Cao Dương Thành vẫn cười nhạt như cũ, trên mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào, ngón tay có vài nhịp lên tay vịn ghế, nghiêng đầu hỏi Lôi Đinh Văn. Vậy chú Lôi định làm thế nào? Góc truyện audio.com. Vậy phải xem con có đủ gan dạ hay không? Đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.